Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 256, lục tinh đấu thánh. Cự lúc trước Tịnh Liên yêu hỏa giáng thế, đã là trôi qua đầy đủ thời gian một năm, nhưng mà mặc dù chuyện cách một năm, nhưng ngày đó như vậy hùng vĩ tình cảnh, vẫn vì là không ít người nói chuyện say sưa. Thời gian một năm, không dài không ngắn, nhưng Trung Châu vẫn là đã xảy ra không ít sự tình. Ở yêu hỏa giáng thế việc sau khi đi qua không lâu, một khiến cho đại lục chấn động tin tức, nhưng là lặng yên, không biết từ chỗ nào truyền ra. Thạch tộc, cái kia đều là viễn cổ bát tộc một trong chủng tộc. Ở kế linh tộc sau khi, lần thứ hai toàn tộc quỷ dị biến mất. Làm viễn cổ bát tộc một trong thạch tộc, thanh danh của bọn họ tuy rằng cũng không có cổ tộc hồn tộc cấp độ kia cường hãn, nhưng tương tự có thể trở thành tám tộc một trong chủng tộc, không có một sẽ là đơn giản mặt hàng. Hơn nữa thạch tộc xưa nay biết điều, ở Trung Châu trên rất ít sẽ có cùng bọn họ tương quan nghe đồn truyền ra. Có điều biết điều cũng không đại diện cho thế yếu. Cái này thạch tộc chiến đấu, trái lại tương đối mạnh mẽ, chí ít, so với cái kia cái thứ nhất biến mất linh tộc, phải mạnh hơn không ít. Trong tộc đồng dạng là cường giả như mây, gốc gác cực cường, nhưng mà, như thế một có cực kỳ thâm hậu gốc gác siêu cấp thế lực. Nhưng là trong một đêm, lần thứ hai quỷ dị mai danh ẩn tích, bực này tình huống, chỉ là ngẫm lại. Cũng làm người ta cảm thấy lòng tràn đầy hàn khí. Thạch tộc biến mất, cùng linh tộc giống nhau như đúc, đều là ở biến mất trước không gian đột nhiên đóng chặt. Mà đợi đến không gian lần thứ hai mở ra lúc, cái kia nguyên bản có mấy triệu tộc nhân cùng duệ dân, nhưng là hết mức biến mất, không còn một mống. Thạch tộc biến mất việc, dường như xoáy một loại bao phủ toàn bộ Trung Châu. Tất cả thế lực đều là bị bực này có tính chấn động tin tức chấn động đến mức sửng sốt một chút đến một ít cảm giác nhạy cảm hạng người, nhưng là trong lúc mơ hồ nhận ra được một ít không đúng mùi. Những này viễn cổ chủng tộc, mỗi người cực kỳ cường hãn, truyền thừa mấy ngàn năm vẫn sừng sững, nhưng mà này ngăn ngắn không tới thời gian 10 năm bên trong, nhưng là có hai cái chủng tộc bỗng dưng bốc hơi lên. Việc này, một lần là ngẫu nhiên, hai lần, chỉ sợ cũng thật là có quỷ. Huống chi, hai tộc biến mất thủ pháp đều là giống nhau như đúc, khiến người ta vừa nhìn chính là rõ ràng. Xóa đi linh tộc cùng thạch tộc hung thủ, hẳn là đồng nhất người hoặc là nói, đồng nhất thế lực gây nên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là trong lúc mơ hồ cảm giác được một tia quỷ dị bao phủ Trung Châu, yêu hỏa không gian như cũ là như vậy nóng rực. Ở dung nham hải vực trên bầu trời, một to lớn tinh trứng bỗng dưng trôi nổi. Tinh trứng mặt ngoài sóng nước lấp loáng, tình cờ có nhàn nhạt ngọn lửa nhảy lên đằng nhi lên, khác nào tinh linh giống như đầy dẫy linh tính. Răng rác, trong yên tĩnh đột nhiên truyền ra một đạo nhỏ bé tiếng vang, tầm mắt theo rời đi mà đi, chỉ thấy được ở đây tinh trứng ở bề ngoài lại chậm rãi nứt ra rồi một cái khe. Theo này một cái khe xuất hiện, càng ngày càng nhiều vết rạn nứt cũng là từ từ mọc đầy tinh trứng. Tới sau đó, cái kia tinh trứng phía trên rốt cục chảy xuống một tảng lớn tinh trứng mảnh vỡ. Nương theo lấy tinh trứng nứt ra, một đạo màu phấn hồng cột sáng đột nhiên phóng lên trời, cuối cùng hóa thành màn ánh sáng từ xa xa trên đường chân trời chiếu nghiêng xuống. Sáu sao đấu thánh trung kỳ cảm nhận được mình lúc này thực lực, Hỏa Huyền đối với kết quả này cảm giác rất là thỏa mãn. Đấu thánh trong lúc đó cấp bậc nâng lên nhưng là cực kỳ khó khăn. Từ tam tinh trung kỳ đến sáu sao trung kỳ, này tam tinh nâng lên, nếu để cho Hỏa Huyền bình thường tu luyện nói, e sợ chí ít là phải cần thời gian mấy chục năm mới có thể đạt đến. Nhưng lần này mượn Tịnh Liên yêu hỏa, thuận lợi hoàn thành một lần về mặt thực lực tăng vọt. Tịnh Liên yêu hỏa bên trong năng lượng, tuyệt đối xứng đáng khủng bố hai chữ. Sau này, thực lực nếu là còn muốn có kinh khủng như vậy tăng vọt. Trừ phi đem cái kia hư vô thôn viêm cắn nuốt mất rồi. Thôn phệ cấp thấp dị hỏa, thực lực căn bản cũng không khả năng nâng lên bao nhiêu. Hỏa huyền suy tư về, một lát sau, ánh mắt rơi vào bên cạnh cái kia vẫn rơi vào trạng thái ngủ say trong trạng thái hỏa trĩ. Trên khuôn mặt xẹt qua một vệt nhu hòa mỉm cười. Nha đầu, tỉnh một chút, tỉnh táo sau khi hỏa huyền trước hết phát giác được chính là tự thân vấn đề. Lập tức, tay nhỏ cấp tốc vung lên, hồng liên nghiệp hỏa hiện lên. Ở tại mặt ngoài thân thể ngưng tụ thành một bộ màu đỏ váy bào. Lúc đó ngươi cũng không như thế thẹn thùng. Ta, lúc đó, nghe được lời ấy, hỏa hủy nhất thời đại thẹn. Khuôn mặt bên trên hiện ra nồng đậm đỏ ửng. Liền nói đều nói không lưu loát. Được rồi, không đùa ngươi chơi. Hỏa huyền hướng về phía trước mặt xấu hổ hỏa chỉ cười nói. Nên nói một chút chính sự. Ngươi xem một chút thực lực của ngươi làm sao? Trong nguyên tắc tiêu viêm đem Tịnh Liên yêu hỏa sau khi luyện hóa. Không chỉ có thực lực của hắn trực tiếp từ 2 sao đấu thánh sơ kỳ lên cấp làm ngũ tinh đấu thánh. Sơ kỳ, tiêu viêm hấp thu không được năng lượng, còn để cổ huân nhi từ nhất tinh đấu thánh tăng lên tới tứ tinh đấu thánh hậu kỳ. Hỏa huyền phỏng chừng mình cũng là giống nhau. Thực lực của ta. Hỏa chỉ trải qua một phen cảm ứng dĩ nhiên phát hiện mình thực lực có rất đại nâng lên. Tứ tinh đấu thánh, hỏa chỉ vốn là chỉ là một tinh đấu thánh hậu kỳ. Hiện tại cảm giác được, nên đã là đạt đến tứ tinh đấu thánh sơ kỳ cấp độ. Này so với bế quan trước nhất tinh sơ kỳ đấu thánh, đầy đủ vượt qua 3 cái cấp bậc. Bây giờ là nên nhìn, bây giờ dị hỏa. Tâm thần hơi động, một đoàn năng lượng màu phấn hồng từ hỏa huyền trong cơ thể lao ra. Luồng khí tức kia hỏa huyền rất quen thuộc, đó là dị hỏa bản nguyên khí tức. Đoàn kia phấn hồng hỏa diễm vừa xuất hiện, bốn phía không gian chính là cấp tốc bóp méo lên. Nhưng mà, đoàn kia hỏa diễm đột nhiên tự động nhúc nhích lên, chợt, chính là biến thành một chỉ có nửa thước lớn nhỏ trẻ con. Ấy hoa, lửa anh vừa mới hiện thân, chính là ôm hỏa huyền bàn tay qua lại lắc lắc, trong miệng phát sinh non nớt mà kỳ quái tiếng nói. Chuyện gì thế này? Nhìn cái kia ôm hỏa huyền bàn tay không buông tay lửa anh. Hỏa chúy ngờ nghịt nói, dị hỏa chi linh, hỏa huyền nhìn thấy cái này lửa anh sau, không khỏi lộ ra nụ cười nhạt, nói, cái vật nhỏ này là dị hỏa chi linh. Cái gì? Dị hỏa chi linh, dị hỏa bảng bên trên, như xếp hạng thứ 3 dị hỏa, đều là thiên địa thần vật, bị thôn phệ sau khi sản sinh dị hỏa chi linh, nên cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Thật là không có có nghĩ đến, này dị hỏa chi linh, càng sẽ sinh ra, hỏa trí nhẹ giọng nói, ta tại đây con vật nhỏ trên người cảm giác được một ít mùi vị quen thuộc. Hình như là ta hồng liên nghiệp hỏa, luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa lúc, cho ngươi hồng liên nghiệp hỏa cũng là tham dự, do đó cũng là dẫn đến một ít bản nguyên chi hỏa sáp nhập vào trong cơ thể ta. Bây giờ cái này dị hỏa chi linh, chính là từ Tịnh Liên yêu hỏa, bát hoang phá diệt diễm, tam thiên diễm viêm hỏa, cốt linh lãnh hỏa, cửu long lôi cương hỏa, vẫn lạc tâm viêm. Hải tâm diễm, phong nộ long viêm, thanh liên địa tâm hỏa còn có một chút hồng liên nghiệp hỏa bản nguyên. Dung hợp sinh ra học sinh mới dị hỏa, so với nguyên tác bên trong, tiêu viêm cái kia chỉ dung hợp 6 loại dị hỏa, sinh ra dị hỏa chi linh, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Cái vật nhỏ này linh trí xem ra không thấp, sau đó trưởng thành không gian rất lớn, hỏa huyền ca ca. Nếu không ngươi cho nó lấy cái tên đi. ấy hoa, phảng phất là nghe hiểu hỏa chí từng nói. Cái kia nằm nhoài hỏa huyền trên bàn tay cọ tới cọ lui lửa anh vội vã ngẩng đầu lên. Con mắt dĩ nhiên là có chờ đợi nhìn hỏa huyền. Trong miệng phát sinh ấy hoa ấy phun non nớt tiếng nói. Đặt tên, nhìn trước mắt cái này mập mạp trắng trẻo trẻ con. Hỏa huyền trong lòng không ngừng suy tư về. Không thể không nói, này đặt tên thực sự là một cái phiền phức chuyện. Tên, nếu nó là dung hợp bởi vì Tịnh Liên yêu hỏa mà sinh ra. Vậy thì gọi nó tiểu yêu đi. Hỏa huyền thuận miệng nói rằng, tiểu, yêu, hỏa nghe được danh tự này. Trong lúc nhất thời, có chút khó có thể tiếp thu. Tuy rằng nàng cũng không phải cái này lửa anh, mà hỏa huyền trên lòng bàn tay lửa anh cũng là sững sờ. Non nớt trên khuôn mặt lộ ra trần trở về. Tựa hồ là đang suy nghĩ rốt cuộc muốn không muốn tiếp thu danh tự này. Làm sao vậy? Tiểu yêu danh tự này. Tựa hồ không sai, hơn nữa nó thật giống cũng rất yêu thích. Hỏa chỉ không thể tiếp thu tiểu yêu danh tự này là bởi vì Tịnh Liên yêu thánh cũng gọi Tịnh Liên yêu hỏa vì là tiểu yêu. Cuối cùng Tịnh Liên yêu thánh lại bị đã từng cái kia tiểu yêu hại chết. Mà học sinh mới Tịnh Liên yêu hỏa thu được tiểu yêu danh tự này. Nàng sợ vạn nhất ngày đó cái này học sinh mới tiểu yêu dường như lúc trước cái kia tiểu yêu. Ôi, cứ quyết định như vậy đi. Ngoặc kép, luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa sau khi hỏa huyền đã nhờ có phá tan không gian này, rời đi nơi này phương pháp. Hỏa huyền ca ca, cái kia kim đế phần thiên viêm, chúng ta có muốn hay không lấy đi? Đang chuẩn bị rời đi thời gian. Hỏa chú ý hoại nhấc lên kim đế phần thiên viêm. Nghe được lời ấy, hỏa huyền nhất thời trầm mặc. Tuy rằng hắn luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng nói thế nào này kim đế phần thiên viêm cũng là xếp hạng đệ tứ dị hỏa. Luyện hóa kim đế phần thiên viêm đối với hắn cũng không có thiếu chỗ tốt. Có này kim đế phần thiên viêm, hỏa huyền dám cam đoan có thể ở trong vòng 3 tháng. Đột phá thất tinh đấu thánh. Có thể cổ tộc bên kia, nếu là bị bọn họ tra ra kim đế phần thiên viêm, đại chiến tất nhiên phải không tránh được miễn. Tạm thời không muốn. Này kim đế phần thiên viêm là cổ tộc truyền thừa dị hỏa. Đem kim đế phần thiên viêm lưu lại, có thể chế tạo cổ huân nhi là bị Tịnh Liên yêu hỏa làm hại giả tạo. Cái kia cổ tộc cũng không có thể tùy ý đem cổ huân nhi chết đổ lỗi đến chúng ta trên đầu. Hỏa, huyền không nói nhảm, trực tiếp là đem hỏa chỉ ôm vào lòng bên trong. Sau đó, bàn tay đột nhiên ở trước mặt không gian vạch một cái. Hồng nhạt hỏa diễm, từ hỏa huyền đầu ngón tay hiện lên, ngón tay xẹt qua, trước mặt cái kia vững như thành đồng vách sắt không gian. Nhưng là bị miễn cưỡng vỡ ra một đạo cái khe lớn. Đi, hỏa huyền ôm hỏa chí không chút do dự bước vào mà vào. Thân hình lóe lên, chính là cùng không gian kia vết nứt đồng thời biến mất mà đi. Nương theo lấy hai người rời đi, mảnh này yêu hỏa không gian, rốt cục triệt triệt để trở nên yên tĩnh không hề có một tiếng động hạ xuống. Không gian này, sau đó, phòng trừng vĩnh viễn sẽ không lần thứ hai xuất hiện, mà nó cũng sẽ từ từ bị lãng quên ở thời gian sông dài bên trong. Yên tĩnh không hề có một tiếng động yêu hỏa không gian. Một cái nào đó thời khắc, đột nhiên vang lên một tiếng yếu ớt tiếng vang, nguyên bản trôi nổi ở nơi nào đó kim đế phần thiên viêm. Từ từ bắt đầu táo động, xèo. Kim đế phần thiên viêm trôi về cái kia mảnh không bờ bến dung nham hải vực. Chậm rãi chìm vào dung nham bên trong. Toàn bộ dung nham hải vực năng lượng, phảng phất là nhận lấy dẫn dắt giống như vậy. Cuồn cuộn không ngừng đối với hắn dâng trào đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.